Sau khi xuyên thành mèo tôi nổi tiếng nhờ Huyền học. Chương 41. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau này, dù anh ta cắn răng cắt bỏ phần đó thì tia lửa vẫn cứ xuất hiện. Hiện giờ toàn bộ tay của anh ta đã phủ đầy phù chú. Bên ngoài còn dán hơn chục tấm bùa vàng. Nhưng cũng chỉ có thể giảm bớt chút đau đớn. Đến bây giờ, tất cả ngón tay bàn tay trái của anh ta gần như đã bị thiêu rụi hoàn toàn. Ba sư huynh đệ chẳng còn cách nào đành lái xe vội đi tìm sư phụ ở tỉnh bên cạnh. Nếu chúng ta đối đầu trực diện không phải đối thủ của cô ta thì cứ đánh lén vậy. Người đàn ông lịch sự cất điện thoại. Anh ta nhìn người phụ nữ đang nở nụ cười ngọt ngào trong ảnh. Thâm trầm nói, đã tìm được người giống chị gái mèo đen. Độ hot của bài viết này cũng nhanh chóng giảm xuống. Sau vài lần đổi mới, bài viết đã tuột khỏi top 10 hot search. Khi thị tinh tương nha đăng hai bài đăng trên Weibo, không ít cư dân mạng gắn thẻ vị nhiếp ảnh ra ban đầu dưới Weibo của cô ta. Nhắc ông ấy rằng đã tìm được chị gái mèo đen. Chẳng bao lâu, nhiếp ảnh gia đăng một Weibo. Trong bài đăng không gắn thẻ thị tinh tương nha. Chỉ có một câu, vẫn chưa tìm được cô gái ấy. Các bạn mạng vẫn cần cố gắng. Sau khi bài đăng này xuất hiện, fan của thị tinh tương nha càng gắn thẻ điên cuồng hơn. Ở đây, mau nhìn thị tinh tương nha nhà chúng tôi này. Đây chính là chị gái mèo đen mà ông đang tìm đấy. Nếu ông muốn chụp ảnh thì mau mau đặt lịch đi nhé. Bình luận này nhanh chóng được đẩy lên top. Nhưng fan của nhiếp ảnh gia rất nhanh cũng lấy lại tỉnh táo. Lúc đầu cũng chẳng có mâu thuẫn gì. Họ chỉ ân cần giải thích. Có nhiều người gắn thẻ thế này. Không có chuyện lão từ không thấy đâu. Nếu ông ấy đăng Weibo này thì có nghĩa là tinh tương của mấy người không phải chị gái mèo đen đâu. Tôi đã nói không phải rồi mà. Dù hai chị gái trông hơi giống nhau nhưng vẫn có thể nhận ra họ không phải là cùng một người. Lão từ chuyên chụp ảnh người. Khả năng quan sát của ông ấy chắc chắn giỏi hơn tôi. Ông ấy đã nói không phải thì là không phải. Tôi tin ông ấy. Trong đám bình luận hỗn loạn, có một bình luận được cư dân mạng đẩy lên. Tôi có thể làm chứng rằng người đó thực sự không phải là tinh tương. Hôm qua tôi và bạn trai đã gặp chị gái đó. Còn nói chuyện với cô ấy nữa. Tôi cao 1m63. Cô gái đó còn cao hơn tôi. Ít ra cũng phải 1m67. Mà vị tinh tương kia hình như chỉ cao có 1m60 thôi đúng không? Dưới bình luận còn đính kèm một tấm ảnh. Tuy chỉ chụp được bóng lưng của Sở Phi Niên nhưng vẫn thuyết phục được rất nhiều cư dân mạng. Vài cư dân mạng lúc đầu còn nghi ngờ chẳng mấy chốc đã đổ cả về lựa chọn hai cô gái không phải một. Nhưng dù thế nào, vẫn luôn có vài người khăng khăng mình đúng. Chẳng cần thấy cũng chẳng cần nghĩ ngợi gì. Cậu nói chiều cao của cô ấy không đúng. Chẳng lẽ cô ấy không thể mang lót giày tăng chiều cao à? Trước đây tinh tương từng sử dụng lót giày tăng chiều cao để chụp ảnh đẹp hơn mà. Cười chết tôi mất. Từ 1m60 thành 1m67 ấy hả? Tinh tương nhà mấy người trừ làm người nổi tiếng trên internet còn kiêm cả làm nghệ sĩ cà kheo à? Nói thật nhá, tôi nhớ trước đây có người đã đào ra chiều cao 1m60 của tinh tương là chiều cao lúc cô ấy đã mang lót giày rồi đấy. Suy cho cùng đây chính là ăn vạ đúng không? Vốn lượt theo dõi trên Weibo của thị tinh tương nha đang kẹt ở mức hơn 900.000. Chẳng mấy chốc cô ta sẽ vượt mốc 1 triệu theo dõi. Cuối cùng vì vậy mà số lượng fan lập tức giảm xuống. Nhưng lúc này, thị tinh tương nha lại đăng bài Weibo thứ 3. Thị tinh tương nha, hôm qua tôi bận bù đầu đến tận sáng nay. Sau khi xong việc cũng chỉ kịp đăng hai bài Weibo rồi ngủ quên. Nếu tôi không dậy vì đói quá thì tôi cũng không thấy tin nhắn riêng. Tôi cũng không muốn nhiều lời. Đây là lần đầu tiên tôi nhìn thấy bản chất xấu xa của con người. Phía dưới là 9 bức ảnh chụp màn hình tin nhắn riêng. Tin nhắn riêng trong ảnh đều là tin mắng cô ta là thứ ăn vạ không biết xấu hổ. Đủ kiểu công kích cá nhân và bắt nạt. Có vài câu trông vô cùng khó coi. Chẳng mấy chốc, vài blogger nổi tiếng trên mạng khác thường tương tác với tinh tương nha trên Weibo đã chuyển tiếp bài đăng trên Weibo của cô ta. Trong đó, một nhiếp ảnh gia thường hợp tác với cô ta, thậm chí còn đăng một tấm ảnh thị tinh tương nha. Cả nhà đã bận bịu chụp bộ ảnh này từ hôm qua. Ăn vạ là sao? Phong cách của bức ảnh này đã thay đổi từ phong cách ngọt ngào trước đây sang phong cách chết chóc, kiểu gothic đen tối. Quả thực đây là phong cách khác phong cách bình thường của thị tinh tương nha. Trong bức ảnh cũng có một con mèo nhỏ tên Hắc Đường. Tất cả như đang đáp lại hai bài đăng trên Weibo của cô ta. Độ hot của bài viết chị gái mèo đen mới giảm xuống chưa bao lâu đã bắt đầu tăng lại. Mấy bức ảnh của chị gái mèo đen mới hot sáng nay thôi đúng không? Hôm qua mấy người tinh tương đã chụp bộ ảnh này rồi. Nói tinh tương ăn vạ. Chẳng lẽ cô ấy có thể đoán được tương lai à? Đừng bảo tôi thuyết âm mưu nhá. Trừ khi chị gái mèo đen không bao giờ ra mặt. Nếu không tôi nghĩ cô ta đang tự biên tự diễn đấy. Ảnh của cô ta mới hot chưa được nửa ngày đúng không? Sao đã có fan cứng giúp cô ta bênh vực kẻ yếu rồi? Cô ta đã tốn bao nhiêu tiền cho hot search vừa lên sáng nay nhỉ? Muốn nổi tiếng đến điên rồi à? Ai có đầu óc đều biết ai mới là người gây rối ở đây. Vì bức ảnh chụp Sở Phi Niên bị công kích là tự biên tự diễn để nổi tiếng nên ngay cả nhiếp ảnh gia gọi là lão tử cũng bị ảnh hưởng. Những cư dân mạng từng bị câu Weibo các bạn mạng vẫn cần cố gắng của ông ấy châm chọc cuối cùng cũng có cơ hội xoay người. Cả đám nhảy cẫng lên, gào ầm ĩ, thỉnh thoảng có vài bình luận muốn nói gì đó công bằng nhưng nhanh chóng bị ép xuống. Vốn Hạ Chiêu mới xếp người đến xử lý việc này xong. Nhiếp ảnh gia đã lên tiếng, thấy độ hot đã giảm bớt, sự việc đã được giải quyết, anh ấy cũng vừa bỏ những gì mình sắp đặt, ai ngờ chẳng bao lâu, mọi chuyện đều đã thay đổi. Hạ Chiêu nhíu mày gọi điện thoại cho Úc Tinh Hà. Lúc Úc Tinh Hà nhận được điện thoại, Sở Phi Niên đang hóng chuyện vô cùng vui vẻ. Bộ phim cô vừa xem vốn chỉ có cốt truyện dài 20 tập mà lại quay tới hơn tập 40. Sao nó có thể thú vị như cảnh này được? Sóng này chưa tan, sóng khác đã đến. Đại nhân, ngài không tức giận sao? Hồ Nhàn từ từ lại gần Sở Phi Niên, tức giận hỏi. Sở Phi Niên bấm vào ảnh chụp màn hình, giơ điện thoại lên trước mặt cô ấy. 15 tuổi, tiểu Hồ Tiên. Ảnh chụp màn hình này là một trong những ảnh chụp màn hình thị tinh tương nha đăng. Người gửi tin nhắn riêng này tên là Tiểu Hồ Tiên 15 tuổi. Tiểu Hồ Tiên 15 tuổi gửi một tấm ảnh cho thị tinh tương nha. Trong ảnh chính là Sở Phi Niên đang ngồi khoanh chân trên ghế sofa nghịch điện thoại. Bên cạnh là một con mèo đen to đang nằm úp sấp và một con mèo tam thể nhỏ đang duỗi vuốt muốn bắt lấy đuôi mèo đen. Tiểu Hồ Tiên 15 tuổi. Nhìn đại nhân nhà chúng tôi đẹp đẽ thế nào đi. Cô mà so được hả? Cách chương.